Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059. Chương 1059. Vì Liễu Thanh chữa bệnh. Tô Ngữ trong tay tu đạo giả liên minh phát triển hết sức nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn thì tiếp nhận tính ra hàng trăm tán tu tiến đến. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn tại kinh thành điều tra một ít chuyện, không nói dễ như trở bàn tay, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có gì khó. Làm xong những thứ này, Lâm Thành Phi mới lại lần nữa hướng đại ngoài cửa đi đến. Hiện tại hắn lại không muốn tìm Phong Cửu ca hoặc là Lão Vương gia. Hắn cảm thấy, hắn đến đốc thúc một chút hắn nữ nhân nhóm. Bây giờ, hắn trong kinh thành, tuy nhiên bằng hữu đông đảo, nhưng là địch nhân cũng tuyệt đối không ít. Không biết có bao nhiêu người hận hắn hận nghiến răng. Những người này không thể đem hắn thế nào, nhưng là khó đảm bảo sẽ không đối bên cạnh hắn người thế nào. Sau đó, sáng hôm nay, hắn trước là xuất hiện ở Nhậm Hàm Vũ trước mặt, trực tiếp làm hỏi, gần nhất sách thế nào? Đồng sinh hạo nhiên khí luyện đến mức nào? Nhậm Hàm Vũ mờ mịt nói ra, ta không có thời gian a. Lâm Thành Phi tại chỗ nghiêm khắc phê bình nàng, đồng thời dặn dò, coi như ngươi buông xuống hiện tại tất cả mọi chuyện, cũng phải cho ta thật tốt tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí. Nhậm Hàm Vũ chỉ có thể mờ mịt gật đầu. Sau đó, Lâm Thành Phi lại chuyên môn tìm Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu, còn có Tiền Ninh Nguyệt. Các nàng đều theo Lâm Thành Phi trong miệng nghe được đồng dạng lời nói. Nói thực ra, trong này, cũng chính là Nhạc Tiểu Tiểu một chút khắc khổ một số. Trước mắt thể nội đã ngưng tụ ra một ít chân khí, có thể phát huy ra thi từ chân nghĩa. Tuy nhiên so với hắn mấy cái đồ đệ kém một chút, nhưng là tại mấy cái này trong nữ nhân, tuyệt đối có thể nói là tài năng xuất chúng. Cái này khiến Lâm Thành Phi mười phần lo nghĩ. Những thứ này tiểu nữ nhân làm sao lại không có chút nào biết tiến tới đâu. Sau đó hắn càng thêm cảm thấy hiện tại vô cùng cần thiết nghiên cứu ra một loại có thể nhanh chóng tăng cao tu vi dược vật, không chỉ là cho hoàng thất một cái công đạo, cũng để bên cạnh mình mấy người này có năng lực tự vệ a. Vào lúc ban đêm, hắn đi vào Liễu Thanh trong biệt thự, không chỉ là Liễu Thanh tại, Liễu Sơn cũng ngồi trong phòng khách. "Tỷ phu, ngươi đến." Liễu Sơn từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cười nói, Lâm Thành Phi chỉ hắn, giống như cười mà không phải cười. Tại trong lòng ngươi, ai mới là ngươi chính thức tỷ phu? Đương nhiên là tỷ phu ngươi a. Liễu Sơn đương nhiên nói ra. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, thế nhưng là, ta nghe nói, tỷ ngươi muốn cùng Hạ Minh Ảnh đính hôn thời điểm, ngươi gọi hắn cũng gọi rất vui vẻ. Liễu Sơn xấu hổ gãi gãi đầu, tỷ phu, cái này cũng không nên trách ta. Đều là trong nhà an bài a. Trước đó ta cũng vì ngươi đã nói lời nói, chỉ là ta thấp cổ bé họng nói chuyện, căn bản không có người quan tâm a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Liễu Sơn, theo chừng nào thì bắt đầu ngươi biến hoa ngôn xảo ngữ, lòng tràn đầy dối trá. Liễu Sơn thần sắc cứng đờ, tỷ phu, ngươi đây là ý gì? Lâm Thành Phi nhỏ hơi lắc đầu, nói ra, ngươi cũng ăn rồi hồi thần hoàn a? Ăn rồi. Liễu Sơn biết, hồi thần hoàn sự tình căn bản không thể gạt được Lâm Thành Phi. Không nói trước Lâm Thành Phi bản thân là cái y thuật cao siêu thần y, chỉ bằng hắn cùng Liễu Thanh quan hệ, hắn thì nhất định sẽ đối hồi thần hoàn có đầy đủ dài. Đương nhiên, đây chỉ là Liễu Sơn suy đoán. Trên thực tế, Lâm Thành Phi đối loại thuốc này nghiên cứu, so với bọn hắn tất cả mọi người, đều muốn xâm nhập rất nhiều. Nếu như ngươi còn tin tưởng ta, liền để ta đem ngươi dược lực cho giải. Nếu như không tin, hiện tại thì ra ngoài, ta cùng ngươi tỷ có chuyện muốn nói. Lâm Thành phi nhạt vừa nói. Liễu Thanh vội vàng nói. Liễu Sơn, còn không mau hướng Lâm đại ca xin lỗi. Có thể Liễu Sơn lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thu hồi vừa mới tất cả xấu hổ cùng tôn kính. Ngạo nghễ nói. Đã tỷ phu cùng tỷ tỷ có chuyện muốn nói. Ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Nói xong, quay người hướng phía cửa đi tới. Đã Lâm Thành Phi đã đem sự tình thiêu phá, đem ra mặt xé rách, hắn cũng không cần thiết lại giả vờ giả vịt. Liễu Sơn, ngươi đứng lại đó cho ta. Liễu Thanh gấp giọng quát nói. Có thể Liễu Sơn lại giống như là không nghe thấy. Mở cửa lớn ra, bóng người dần dần biến mất. Liễu Thanh chán nản ngồi trở lại đến trên ghế salon. Hai tay bụng mặt, thần sắc mỏi mệt, nhẹ giọng mở miệng nói. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Trước kia, hắn không phải như vậy à? Bị ma quỷ ám ảnh, bị hồi thần hoàn ảnh hưởng. Lâm Thành Phi thở dài. Hồi thần hoàn dần dần ảnh hưởng hắn tâm thần. Hắn hội biến càng ngày càng lạ lẫm. Thẳng đến như cùng một người xa lạ mới thôi. Liễu Thanh toàn thân chấn động. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi đem chính mình đối hồi thần hoàn nghiên cứu. Chậm rãi nói ra. May là bình thản như Liễu Thanh. Giờ này khắc này. Cũng toát ra tia vẻ hoảng sợ. Thuốc này. Vậy mà như thế ác độc. Liễu Thanh cắn răng nói. Có thể đã dạng này. Vì cái gì còn có nhiều người như vậy. Đối cái này hồi thần hoàn như thế mưu cầu danh lợi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Bọn họ không biết hồi thần hoàn tác dụng phụ. Quá cấp thiết nghĩ muốn biến càng thêm cường đại. Nhìn đến hồi thần hoàn công hiệu. Tự nhiên coi nó là thành thần đan diệu dược. Cái kia phụ thân ta cùng Tiểu Sơn. Còn có thúc thúc ta. Gia gia của ta. Bọn họ đều sẽ bị hồi thần hoàn ảnh hưởng. Liễu Thanh hoảng sợ hỏi. Cũng sẽ biến. Lâm Thành Phi khẳng định nói ra. Liễu Thanh toàn thân run rẩy. Lâm Thành Phi thật đem nàng hù dọa. Bọn hắn một nhà người. Hiện tại cũng ăn rồi hồi thần hoàn. Đây chẳng phải là nói. Về sau bọn họ đều sẽ bị hồi thần hoàn ảnh hưởng. Biến cũng không tiếp tục là lúc trước bọn họ. Ngươi. Có thể cứu cứu bọn họ sao? Liễu Thanh run giọng hỏi. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói. Nếu như bọn họ nguyện ý để cho ta cứu. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là. Nếu như bọn họ đối với ta có bài xích. Thậm chí không cho ta tiếp cận thân thể bọn họ. Cái kia sẽ rất khó nói. Liễu Thanh cắn răng một cái. Ta nhất định sẽ thật tốt khuyên bọn họ. Lâm Thành Phi đi vào nàng ngồi xuống bên người, nhẹ nói, hiện tại, chúng ta vẫn là trước tiên đem ngươi vấn đề giải quyết đi. Nói chuyện, hắn đã vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại Liễu Thanh trên lưng, nguy hại Liễu Thanh những vật kia, chính yếu nhất cũng là những cái kia oán khí. Hiện tại Liễu Thanh còn không có phát sinh biến hóa, chính yếu nhất cũng là bởi vì, nàng người vốn là thiện tâm. Oán khí muốn ảnh hưởng nàng, liền phải triệt để nàng tính cách. Cái này cần thời gian rất lâu. Nếu như ăn hồi thần hoàn người, một chút có một ít kém tính. Cái kia tất nhiên sẽ bị oán khí không hạn chế phóng đại. Mãi cho đến người này hoàn toàn biến thành một cái không có nhân tính đồ vật mới thôi. Cho nên, chỉ cần đem Liễu Thanh thể nội oán khí hoàn toàn tiêu trừ. Cái kia nàng thì lại cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Chỉ là, cái kia hừng hực dương khí, liền phải Lâm Thành Phi từng chút, dùng chân khí, đem nàng vốn là đã hấp thu dược lực, hoàn toàn bài trừ đến bên ngoài cơ thể mới có thể giải quyết. Nói cách khác, tại vì Liễu Thanh Trị còn về sau, nàng hội biến cùng lúc trước một dạng, thành là một cái triệt để người bình thường. Mặc kệ là cường độ thân thể vẫn là tốc độ, đều sẽ giống như trước đây. Chân khí tại Liễu Thanh thể nội du đáng, quét sạch trong cơ thể nàng oán khí cùng dược lực. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như cái gì đều làm, dễ dàng cùng Liễu Thanh trò chuyện. Phụ thân ngươi gần nhất có thay đổi gì sao? Giống như, xác thực so trước kia càng lãnh khốc. Thúc thúc của ngươi đâu? Lâm Thành Phi lại hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.